Mỹ nhân xin dừng bước. Chương 24, đời người nơi nào không gặp lại hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Triệu Cương Băng về đến nhà thì giải thích với Hoàng Linh Linh một phen là tại sao lại biến Tiểu Hoàng Phong thành chiếc xe mới đó. Triệu Cương Băng liền nói là tự mình đem xe đi đến thẩm mỹ viện. Hoàng Linh Linh vậy mà cũng không nghi ngờ hắn. Cứ như vậy mà tin. Điều này làm cho những lý do khác mà Triệu Cương Băng đã chuẩn bị thật lâu để giải thích tiếp cho cái lý do trên đã không có đất dụng võ. Mà ở một bên khác, vẫn là phòng chơi bia kia. Tiểu Lý Tử, xem ra đối thủ lần này không đơn giản hà. Quang Ca đầu chọc nhìn mấy tên thủ hạ sưng mặt sưng mũi. Mặt u ám nói, thấy rõ ràng cách ra tay hay không? Không có cách thức. Chỉ ngoài tốc độ nhanh một chút, sức mạnh lớn một chút thì không có chiêu thức gì cả. Ôi Quang Ca, lần này thật là tổn thất lớn mà. Vẻ mặt Lý Ca ảm đạm nói. Không sao, Quang Ca lắc đầu, nhìn về phía Dư Hiểu Vệ nói. Cái tên bạn học mới chuyển trường của cậu, hắn tên là gì? Triệu Cương Băng, Dư Hiểu Vệ nói. Triệu Cương Băng, tên này tôi sẽ nhớ thật kỹ. Gần đây tôi có chút chuyện cho nên chuyện này tạm thời để qua một bên. Mấy ngày sau Hiểu Vệ cậu hãy dẫn người của tôi đi tìm Hoàng Chính Đạo đến đây. Mới đây có người ở trung tâm thành phố muốn đến nói chuyện với khu Hoàng Vân của chúng ta. Tôi phải tìm nhiều tinh anh cường tướng để ra mặt. Như vậy mới làm cho người ta nói khu Hoàng Vân của chúng ta không ít người. Quang Ca nói, vậy chuyện của Triệu Cương Băng thì sao? Dư Hiểu Vệ hỏi, mấy ngày nữa đi, chờ đám người kia đi rồi tôi sẽ tự mình dẫn người đi báo thù cho cậu. Quang Ca nói tiếp, Hiểu Vệ, lời nói của Quang đầu chọc tôi vẫn là đáng tin cậy. Được rồi Quang Ca, tôi chờ anh đó. Dư Hiểu Vệ liền vội vàng gật đầu. Đúng lúc này Dư Hiểu Vệ liền nấc cục một cái, một mùi hôi thối nồng nặc bay lên. Chân mày Dư Hiểu Vệ nhíu lại, hắn liền vội vàng xông vào trong toilet. Một tuần lễ mới lại đến. Sáng sớm thứ hai tại Trung học Hạo Nguyệt có tiến hành nghi thức chào cờ. Triệu Cương Băng đã sớm theo đội ngũ đi vào trong hội trường lớn. Toàn bộ học sinh của Trung học Hạo Nguyệt gần như đều có mặt. Người không có mặt trong nghi thức chào cờ sẽ phải chịu xử phạt rất nghiêm trọng. Dựa theo lời nói của hiệu trưởng trung học Hạo Nguyệt thì ngươi vốn là người Thần Châu, lại là một học sinh, nếu như ngay cả lễ chào cờ cũng không tham gia vậy thì ngươi còn muốn đọc sách gì nữa hả? Cho nên bao gồm cả một số tên côn đồ trong trường học cũng đều không dám chống lại mệnh lệnh của hiệu trưởng. Dù cho bình thường trốn học như thế nào đi nữa thì chào cờ mỗi tuần nhất định đều phải tham gia đúng giờ. Chỗ đứng của Triệu Cương Băng lệch về phía sau một chút, còn chỗ của Lâm Thư Nhã đứng lại ở vị trí phía trước. Nghi thức chào cờ rất nhanh được bắt đầu. Sau một hồi quốc ca thì cờ nước liền được kéo lên. Tiếp theo chính là bài phát biểu. Một người trung niên đứng lên đài chủ tịch, cầm micro nói, các bạn học sinh, nói mọi người một tin thật đáng tiếc. Thầy giáo chủ nhiệm Vương của Trung học Hạo Nguyệt chúng ta bởi vì yêu cầu trong công tác nên hôm qua đã chính thức điều đi khỏi Trung học Hạo Nguyệt. Đối với việc rời đi của Vương chủ nhiệm trường chúng ta bày tỏ lòng hết sức nuối tiếc. Nhưng mà chúng ta cũng hết sức vui mừng chào đón thầy chủ nhiệm mới. Chu chủ nhiệm, mọi người chào mừng nào. Dưới đài vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Sau đó một người trung niên hói đầu đi lên trên giảng đài. Vừa nhìn thấy người này, sắc mặt của Triệu Cương Băng có hơi thay đổi một chút. Dĩ nhiên ngay cả trên mặt của Lâm Thư Nhã không sợ hãi sóng lớn thời gian qua cũng xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Người này, hai người Triệu Cương Băng và Lâm Thư Nhã đều biết. Rõ ràng người này là người hôm trước gặp ở trung tâm thương nghiệp. Bởi vì sờ mó tay của Hàn Điềm Điềm mà bị Triệu Cương Băng đạp trúng chim của tên trung niên hói đầu ấy. Thực sự là đời người nơi nào mà không gặp lại a. Triệu Cương Băng tràn ngập xúc động. Chu chủ nhiệm này thoạt nhìn có chút hăm hở. ở trên đài nói một lồi lâu cũng không ngoài việc là muốn làm tốt công tác thầy chủ nhiệm. Sau đó muốn ra sức dìu dắt học sinh đi đến tương lai sáng lạn các loại. Sau khi nói xong chuyện này thì Chu chủ nhiệm mới rời đi. Rất nhanh sau đó học sinh liền bắt đầu rời khỏi hội trường. Tiếp theo dĩ nhiên chính là thời gian bắt đầu lên lớp. Tiết một sáng hôm nay nói chung thì Triệu Cương Băng cũng không có ngủ. Bởi vì đây là tiết học đầu tiên của chủ nhiệm lớp Hà Hiểu Nhu. Giờ học Anh ngữ, Hà Hiểu Nhu vừa mới vào lớp học thì ánh mắt đã đặt ở trên người của Triệu Cương Băng. Thấy Triệu Cương Băng cũng không quấy rối Lâm Thư Nhã như mình nghĩ thì Hà Hiểu Nhu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhất định là bắt đầu tiết học. Trình độ lên lớp của Hà Hiểu Nhu vẫn không tệ. Ít nhất Triệu Cương Băng xem thấy thì kiến thức của Hà Hiểu Nhu vẫn khá phong phú. Sau khi hoàn thành xong những tiết học gây cấn nhưng không gây sợ hãi thì Hà Hiểu Nhu liền gọi Lâm Thư Nhã lên trên bục giảng. Người kia vẫn đàng hoàng đó chứ? Hà Hiểu Nhu thấp giọng hỏi. Dạ, Lâm Thư Nhã gật đầu. Cũng không có nói thêm gì nữa. Như vậy cũng tốt. Người này chính là một công tử nhà giàu. Thủ đoạn lừa gạt con gái cũng rất nhiều. Chị chỉ lo hắn ức hiếp em. Nếu đã không có gì thì thật là tốt. Nếu như một ngày nào đó cậu ta ức hiếp em nhất định phải nói với chị Nhen. Chị họ sẽ thay em trừng phạt cậu ta. Hà Hiểu Nhu nói, không có chuyện gì đâu chị họ. Lâm Thư Nhã nói, chị còn không hiểu em sao? Đối với một số thứ, em đã xem nhẹ nó rồi. Heist, em chính là không có cảm giác an toàn. Hơn nữa lại rất nhạy cảm. Hà Hiểu Nhu nói tiếp, đối với một số thứ trong cuộc đời này em đều không tin tưởng. Về điểm này chị biết, nhưng mà Thư Nhã à, em cũng không nên khép kín quá. Chúng ta muốn tồn tại trong thế giới này thì chúng ta cần phải giao thiệp. Cần phải có bạn bè, người yêu, dạ, em biết rồi chị họ. Trên mặt Lâm Thư Nhã nở một nụ cười ngọt ngào, vui vẻ, nói. Chẳng qua là em chưa tìm được nhiều người như vậy để có thể mở rộng được cửa lòng của em thôi. Chị là một, Điềm Điềm là một, sau này sẽ còn nữa mà. Không vội đâu, biết là tốt rồi, được rồi, đi về chỗ ngồi đi. 2 tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học. Hy vọng em có thể thi được một thành tích tốt. Dạ rõ, Lâm Thư Nhã trở lại vị trí thì liền cầm sách lên xem. Mà Triệu Cương Băng cũng là tò mò nên cầm bút khều khều lưng của Lâm Thư Nhã. Này, vừa nãy Hà Hiểu Nhu nói gì với cô vậy? Tại sao tôi luôn cảm thấy sau lưng lạnh cả người một hồi vậy? Triệu Cương Băng thấp giọng hỏi. Sau khi Lâm Thư Nhã im lặng một hồi lâu thì cũng quay đầu lại nhìn Triệu Cương Băng. Nói, tối hôm qua anh cùng với bọn người Dư Hiểu Vệ đánh nhau hả? Hoa! Cô đều biết hết hả? Triệu Cương Băng kinh ngạc nhìn Lâm Thư Nhã. Sau đó ngượng ngùng nói. Xem ra cô vẫn còn rất chú ý đến tôi nha. Cô vợ trẻ. Mặt Lâm Thư Nhã liền biến sắc. Nói. Tôi không phải là vợ của anh nha. Ơ kìa. Chỉ đùa một chút thôi mà. Đúng ra thì là vợ chưa cưới. Triệu Cương Băng cười hắc hắc nói. Ở trong lớp mà anh dám nói chuyện này. Có tin tôi làm cho chị họ điều anh đi hay không? Lâm Thư Nhã nắm tay thành quả đấm nhỏ. Uy hiếp nói. Tin chứ. Vậy tôi không nói ở trong lớp nữa. Chúng ta ra ngoài nói đi hả? Triệu Cương Băng cười nói. Anh khốn kiếp. Lâm Thư Nhã hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói. Không nên nói cái này nữa. Anh nói cho tôi biết tại sao anh lại đánh nhau với Dư Hiểu Vệ đi. Anh không biết hắn là cái loại tiểu nhân bị ổi có thu phải trả hay sao? Người ta muốn đeo bám để cua vị hôn thê của tôi. Nếu tôi không làm thịt hắn thì tôi còn là đàn ông hay không? Cái này cũng phải hỏi nữa. Cô ngu ngốc hay sao hả? Triệu Cương Băng liếc Lâm Thư Nhã một cái. Cách chương.